Đường môn tiểu phu lang của pháo ca. Chương 46, 46 chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo quản, sau một thời gian dài im lặng, cuối cùng thần linh đã đưa ra quyết định. Cô ngẩng đầu lên và sắc mặt trở nên cứng đờ. Anh ta đã làm rất nhiều việc xấu như vậy thì dựa trên căn cứ nào có thể làm ngoài luật pháp? Anh ấy đã nói rằng, thật không công bằng. Yeon Seo nhìn em gái nhỏ của mình và một lát sau nói. Được thôi, anh ấy đã cười và nói. Bảo quản là tuyệt nhất. Anh ấy vỗ vai Yeon Yang và nói. A Yang, bạn hãy yên tâm, sau này bạn sẽ lấy chồng, tôi nhất định sẽ không đẩy bạn vào lừa. Tôi không biết rằng cuối cùng công việc lại chuyển sang cho bản thân. Yang Xin hơi khiêm tốn và hét lên. Anh thứ hai, chấm, trong làng không có ít cô gái giống cô ấy nhưng lại cúi đầu xuống bần đầu. Tôi đã bắt đầu gặp người khác nhưng nói ra điều này làm tôi hơi xấu hổ. Và anh trai, ông lão ngẩng đầu lên và lắc ngón tay, rõ ràng là bị xoắn. Anh ơi, em có thể mời Ami đến nhà anh được không? Tôi quả nhiên có lẽ sẽ bị ửng đỏ. Tốt hơn là nên nói chuyện với Away. Sau khi nói xong thì chắc không thể làm bạn được đâu. Được thôi, Len không phản đối, vì vẫn chưa tổ chức hôn lễ giữa Gambumi và Na Yang Chang nên khi mời Gamburi đến chơi, Prienchi đã đập mạnh vào Liên Lỗ và Tang Mugu và đi ra ngoài. Ngoài cửa, khi Yeon Seo chạm mắt với Yeon Seo, Yeon Seo đã di chuyển đến nhà của Myung Jin, nhưng tham vọng đảng đã lấp lánh và biến mất. Sự hỏi thăm, Ren đổ nước vào, đặt thêm một đĩa bánh kẹo lên, đóng cửa và để hai cô gái nói chuyện trực tiếp. Điều này cũng yêu cầu liên tục vì có việc gì đó xảy ra nên thực sự khó nói trước mặt diễn xuất. Ren, người đang nhìn vào căn phòng đóng chặt thở dài và va chạm với tường và chân cũng xuất hiện thêm một cục đậu. Anh rể, Lương Chí hạ giọng xuống ôm Lương Duy và hôn. Chán quá, dù đi đâu thì việc không ở bên cạnh Ren cũng thú vị. Lian nhìn lại chuyến thăm và kéo theo tham vọng đảng và Lian Yu đến phòng của mình. Aseo thì sao, tôi đã đến nhà của Myung Jin. Ren đã gật đầu, khi im lặng một lúc Ren không thể kiềm chế được sự lo lắng của mình. Tôi không biết Ahad Yang và Winui đã nói chuyện như thế nào, nhưng liệu cô ấy có thể không tin tưởng Ahad Yang không? Hãy tìm bác sĩ thiện chí. Đúng vậy, nhưng đó là điều cơ thể thay đổi nên không phải là tin hay không? Khi Van Si Jin đi qua các loại đèn lồng nói rằng. Tôi không biết bên trong là gì. Cô ấy đang khóc, hả, vẻ đẹp chậm chạp, sư huynh, khi tôi hỏi tôi mới nhớ đến Ren, nhưng tiền bối của mình có lịch sử sâu sắc nên nếu nghe lời người khác thì sẽ không thành vấn đề. Anh rể, anh có nghe hết những gì bọn họ nói không? Tham vọng đảng vừa nhìn khói nằm trên chân vừa gật đầu. Tôi sẽ hỏi cái đó. Len Chi thức dậy từ một cây cầu đường hoàng, giữ cơ thể thẳng đứng ôm lấy Lian Yu đang chơi với lợn phế quản trong vòng tay và không biết mình đang vật lộn vì bản thân. Cậu làm gì vậy? Sữa đặc nhấp nháy mắt và chơi đùa trong vòng tay diễn xuất. Câu chuyện hồng thủy, Yang đã nói chưa nhỉ? Ừ, vậy phản ứng của chị Uy là gì? Tôi không tin, tôi cũng nghĩ vậy. Lương Chí gật đầu và nói. Anh không bị đánh đúng không? Tang định lắc đầu nhưng một lát sau lại nói. Ra rồi, khói nhét hạt đậu vào vòng tay tham vọng đảng kéo lê đôi giày và lao về phía cửa, khi cố gắng mở cửa chỉ chần chừ một chút và nhìn ra ngoài. Mắt của sắc đẹp cắt muộn hơi đỏ nên có lẽ sẽ không nhẹ nhàng khóc. Yang Crack cũng đỏ mắt nhưng không thấy sự thân mật khi bước vào giữa hai người. Anh trai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi đóng cửa, Jin đã được ôm trong vòng tay của Rian Chi. Lian Si vuốt tóc Lian Si và có thể biết được hình ảnh của Lian Si. Câu chuyện giữa hai người rõ ràng đã bị phá vỡ. Không sao đâu, bạn và chúng tôi không ở đây sao? Away nói rằng không thể hủy hôn và việc lấy chồng của Na là con đường tốt nhất cho đến hiện tại. Tại sao, bạn đã nói với cô ấy về Ari? Thần Linh gật đầu, diễn xuất cao mày, vì anh ta không biết rõ suy nghĩ chậm chạp của mình. Nếu anh ta không biết suy nghĩ của mình sau khi Na Yang Chang thì không biết nhưng tại sao anh ta lại đi lấy chồng. Ngoài ra theo bằng chứng mà họ tìm thấy, Na Yang Chang tuyệt đối không thể trốn thoát khỏi tội danh mưu sát và ngay cả khi không bị hỏi thăm cô cũng không khác gì sống đày đọa. Việc Na Yang Chang được tiết lộ đã trở thành sức mạnh lớn cho dòng trà lấp lánh. Vẻ đẹp chậm chạp vừa là một tấm lòng tốt vừa là một việc không cố ý, nhưng ai biết được người dân của Na sẽ đổ mọi thứ cho vẻ đẹp chậm chạp. Nếu Na Yang Chang bị kết án và kết hôn muộn màng ở nhà Na thì liệu có được gì không? Away nói rằng cô ấy thích người đó, nhưng anh ta định giết Ami. Tại sao Away lại thích mặc dù biết, thần linh suy nghĩ thế nào cũng không thể biết được, thật ra tôi cũng không biết. Diễn xuất an ủi em gái mình một cách yên lặng, Tình hình đã nói chuyện rõ ràng với cô ấy và cũng đã hết lòng công nhận với cô ấy, nên việc tiếp theo hãy giao cho tôi và anh trai tiền của bạn. Chỉ cần uống thuốc và giữ gìn sức khỏe là được, đúng không? Brand vừa xoa dịu sự nghiệp diễn xuất vừa nháy mắt với tham vọng của đảng và nói rằng hãy nhanh chóng đến Kwana hiện tại. Sokomi không quan tâm đến hạnh phúc trong tương lai của mình vì Na Yang Chang, vì vậy có khả năng cao sẽ phá hủy những gì Na Yang Chang gửi và tiêu hủy chứng cứ. Sau này có làm chứng giả hay không? Brand không muốn lưu tâm đến vấn đề này trong thời gian tới. Tham vọng đảng chỉ gật đầu và rời khỏi chỗ ngồi sau khi xác nhận rằng cơ quan được lắp đặt liên tục sẽ không bị hỏng. Tuy nhiên, trước khi đến Kim Seok-win, tôi đã đến nhà muộn trước. Đúng lúc đó, tôi đã nhìn thấy hình ảnh những người đẹp trai rời khỏi nhà và ném đồ vật. Phải đi theo con đường và ghi lại vị trí thì anh mới chạy đến Kim Seok-win và trên đường đi anh trai bị trì hoãn đã ngất xỉu. Nhà trọ, tiếng gõ cửa vang lên. Pung pung pung pung pung pung. Đến rồi, cánh cửa hét lên và chạy nhanh đến mở cửa. Aigu, Lee, mấy người này không biết chuyện gì đang xảy ra sao? Trong tâm trí của cánh cửa nhìn thấy hai hàng trẻ em đứng bên ngoài cửa, một sự lo lắng không biết tại sao lại tràn ngập. Bình thường không ít trẻ em nhìn thấy ở phòng cửa vì thiện chí của Nari, nhưng đội hôm nay rõ ràng đang nhìn một cách kỳ lạ và nghiêm túc. Quả nhiên, đứa trẻ đứng đầu vào giây phút tiếp theo nói. Tôi chấp nhận mệnh lệnh của người lớn Ji-win và điều tra vụ việc. Không thể ngăn chặn những người không liên quan. Ngay khi nói xong, Ahad-jeon đã vẫy tay và đẩy cây vợt cửa ra và đi thẳng đến nơi ở của Na Yang Chang. Điểm tốt để có thể ra vào nhà Na thường xuyên chính là cái này, khi bắt người ta có thể đi thẳng đến mục tiêu. Na Yang Chang đã không nhận ra chuyện gì đang xảy ra cho đến khi bị giam cầm trong đại ngục bua. Nabuna Quang Giờ đã trực tiếp tìm thấy kẻ ăn xin. Lee Ji-win vỗ vai Na Quang Giờ và thở dài. Nora à, lần này không phải là tôi không giúp. Tuy nhiên người này có tất cả giấy chứng nhận nên tôi cũng không còn cách nào khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa trẻ đi bắt người rất nhanh nhẹn nên không chỉ bắt được Na Yang Chang mà còn bắt được cả vợ chồng và những đứa trẻ của anh ấy, và tìm thấy tại nhà của Na Yang Chang theo mẫu đồ vật màu đỏ mà Ren đã cung cấp trước đó. Nhiều quá, điều làm cho những đứa trẻ ngạc nhiên hơn là trên túi màu đỏ có dấu hiệu là phòng bán lẻ màu đỏ. Na Quang Giờ vẫn không từ bỏ. Aigu, Na, ở đây có rất nhiều người đang xem và tôi cũng đau lòng và tiếc vì Na đã làm việc này. Tuy nhiên, vì đất nước có luật quốc gia nên đương nhiên tôi phải xử lý một cách công bằng với tư cách là một quan chức đảng. Đừng chờ đợi một cách khó xử mà hãy chờ đợi. Na Quang Giờ chia sẻ, người lớn Chang Ahad nhất định phải bị những kẻ tiểu nhân mê hoặc và làm việc này, vì vậy tôi hy vọng người lớn sẽ xử lý nhẹ nhàng với phần vô thức của đứa trẻ. Nếu trước đây đã cư trú tại địa phương, thái độ của anh ấy đã được thể hiện, vì rõ ràng anh ấy sẽ xử lý công bằng nên Na Quang Giờ không còn cách nào khác ngoài việc tìm cách khác. Có thể tự nguyện làm được không nhỉ? Chắc chắn là đã nhận được sự xúi dục của người khác. Na, hãy yên tâm, việc này nhất định phải được làm sáng tỏ. Người nói dối cũng không còn cách nào khác, người tên là Na Quang Giờ dù vậy cũng không sao, nhưng thật tiếc là anh ấy đã nuôi con trai này. Ngược lại, Lien Si biết lời biện minh của Na Quang Giờ và nói. Cậu ấy nói gì vậy? Cậu là một người đàn ông gần 20 tuổi mà không biết gì sao? Không biết có phải là một đứa trẻ mồ côi không? Tàng ôm một chiếc ren có lông trong tay và cố gắng an tâm. Ở một nơi không thể nhìn thấy được của Lien Si, đôi mắt tham vọng đảng rất rõ ràng nên không một ai liên quan đến vụ việc lần này có ý định bỏ trốn. Cách chương.